Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, Lãnh Tín Hưng đi ra, chương 357, Lãnh Tín Hưng đi ra chương thứ 2 đưa lên. Vậy ngươi có hứng thú hay không nhận ta thuê, Vệ Tiểu Bắc mỉm cười nói. Nguyện ý, có thể hỏi một chút sao cái này lương bổng thế nào tính toán công tác của ta phạm vi là bảo. Tiêu vẫn là hộ vệ, Vi Hưng Võ vừa nghe lời ấy. Nhất thời đem phía trước hoảng sợ ném đến sau đầu, ánh mắt tỏa sáng nhìn Vệ Tiểu Bắc, không hề nghi ngờ, đang bị bắt không tự sát mà lại đem hôi bạch sắc một ít cơ mật tiết lộ cho Vệ Tiểu Bắc từ phía sau. Vi Hưng Võ đã hoàn toàn không có đường lùi, mặc dù là rời đi hôi bạch sắc, chỉ sợ đều sẽ cả đời chịu đến đuổi giết, đối với hôi bạch sắc tàn nhẫn. Vi Hưng Võ đã nhìn xem rất nhiều, còn nếu như có thể làm thuê tại cái này không giống nhân loại cường đại nam nhân lời nói. Có thể cái mạng nhỏ của mình liền có thể đủ bảo vệ. Đối này, Vi Hưng Võ mang cực cao hứng thú, huống chi đây cũng có thể thoải mái một chút chính mình hơi khô khô hà bao. Bảo tiêu hộ vệ Vệ Tiểu Bắc không khỏi bĩu môi. Cái này Vi Hưng Võ tuy nói tại lính đánh thuê bên trong thực lực phải rất khá. Nhưng đầu hàng được quá nhanh, để cho Vệ Tiểu Bắc đối với hắn đánh giá liền thấp một chút. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản tính toán chính là thông qua cái này Vi Hưng Võ tìm kiếm một ít lính đánh thuê đi bảo vệ mình phụ mẫu, tiếp cận Vi Hưng Võ làm lính đánh thuê, ở phương diện này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cử đạo. Hiện tại không nói những thứ này, người dẫn đường, chúng ta đi căn cứ nhìn Simonser ở chỗ này. Vệ Tiểu Bắc tạm thời không cùng đối phương thảo luận điều này vấn đề. Được rồi, trên thực tế ta rất khỏe nuôi sống, mỗi tháng 1 vạn tệ như vậy đủ rồi, đối với Vệ Tiểu Bắc chuyên quyền độc đoán. Vi Hưng Võ căn bản cũng không dám từng có nhiều phản đối. Chính là miệng nhỏ giọng nói thầm ni đương nhiên. Vi Hưng Võ mỗi tháng 1 vạn tệ lương bổng nếu như là hoa hạ tiền. Đích xác ít, nhưng nếu như là Mỹ Kimonser trên cơ bản so với hắn tại hôi bạch sắc lương bổng còn phải cao hơn. Một ít, Vệ Tiểu Bắc không có đi để ý tới Vi Hưng Võ nói thầm tiếng. Mà là sắc mặt có chút cẩn thận, nhẹ khẽ đẩy đẩy Vi Hưng Võ, tỏ ý này gục xuống, theo sau liền quỳ dạp trên mặt đất hướng phía trước cấp tốc bò sát. Vài tức chi hậu liền biến mất tại trong bụi cây. Chờ đã ta, khẩu súng trả lại cho ta a. Vi Hưng Võ nhưng thật ra hiểu rõ ra. Tuyệt đối là hôi bạch sắc nhân đã tới, nhưng lại có chút không cam lòng bị Vệ Tiểu Bắc bỏ lại. Nhỏ giọng kêu một chút, nhưng ngay sau đó, Vi Hưng Võ liền té hướng bên cạnh một cây đại thụ đánh móc sau gáy. Hô, một đạo hỏa quang trong nháy mắt liền đánh trúng Vi Hưng Võ trước đợi vị trí. Lập tức ầm ầm một tiếng vang thật lớn nổ tung, vô số bùn đất hướng bốn phía bắn tung tóe mở ra. APG, Vi Hưng Võ trong lòng âm thầm cả kinh, ở đâu còn dám tại chỗ dừng lại, vòng qua đại thụ, mượn đại thụ né tránh viên đạn, một đường hướng phía sau chạy như điên. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này đã nhào vào trong đám người. Ngay tại vừa rồi, hắn đã nhận ra Lạc Nhân Tiểu Trư khí tức chính đang không ngừng tới gần bên trong. Tuy nói Lạc Nhân Tiểu Trư sinh mệnh khí tức không ngừng suy giảm. Nhưng tại khoảng cách này lên, không khác trong đêm đen minh đăng, Lãnh Tín Hưng lại vẫn dám lại đây điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút ngoài ý muốn. Nhưng hướng Vi Hưng Võ bắn xuyên qua hỏa tiễn đạn, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra, nguyên lai có đại sát khí làm sức mạnh a. Bất quá kia Lãnh Tín Hưng có lẽ sẽ thất vọng rồi. Ba gã bả vai khiêng ống phóng dốc két lính đánh thuê trong nháy mắt liền bị Vệ Tiểu Bắc giết sạch. Sành xanh, mà ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền hướng đồng dạng khiêng quan tâm ống phóng dốc két Lãnh Tín Hưng đánh móc sau gáy. Lãnh Tín Hưng có chút ngạc nhiên, trong lòng nổi lên liên tiếp nghi vấn, nhưng chính yếu một cái chính là người này là thế nào phát hiện mình. Trên thực tế cái nghi vấn này từ Vệ Tiểu Bắc ở trên biển theo 1 tuần chi hậu liền có. bất quá bây giờ trở nên càng thêm rõ ràng mà thôi. Nhìn đánh tới vệ tiểu bắc xong máu tươi trên tay, Lãnh Tín Hưng theo bản năng liền hướng vệ tiểu bắc bóp cò. Hô, phần đuôi phun lửa quang hỏa tiễn đạn trong nháy mắt liền hướng vệ tiểu bắc bắn tới. Mà vệ tiểu bắc ngay tại Lãnh Tín Hưng kéo cò súng trong nháy mắt liền hai chân dẫm một cái nơi đó. Phóng lên cao, hỏa tiễn đạn sát vệ tiểu bắc bàn chân liền bay đi. Bay ra mấy chục thước từ phía sau, đụng vào một cây đại thụ, phát ra ầm ầm nổ, đem cây đại thụ kia chặn ngang tạc đoạn. Vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không suy nghĩ mình có thể không thể gánh vác được đây hỏa tiễn đạn uy lực. Trước khi khoảng không hướng Lãnh Tín Hưng sẽ thấy độ đánh móc sau gáy. Mà Lãnh Tín Hưng tại phóng ra hỏa tiễn đạn chi hậu liền đem ống phóng dốc két ném đi. Xoay người bỏ chạy, đang lẩn trốn song song. Này từ trong lòng ngực móc ra một chai thuốc dì thủy. Ngửa đầu liền uống vào. Lãnh Tín Hưng tốc độ cùng vệ tiểu bắc so sánh với tự nhiên là rất khó chạy thoát. Nhưng ngay tại vệ tiểu bắc bổ nhào vào sau người, tay trái hóa trưởng một trưởng dừng ở đối phương trên lưng thời điểm. Lại lạc cái khoảng không, Lãnh Tín Hưng thân thể nhất thời dừng lại, biến mất thân thể tại hiện lên song song, chợt bắt đầu thấu minh hóa lên. Tạm biệt, Lãnh Tín Hưng dương dương tự đắc hướng vệ tiểu bắc phất phất tay. Ngay sau đó liền biến mất ở trong không khí. Được, Lãnh Tín Hưng đây là hướng vệ tiểu bắc khiêu khích, trong nháy mắt, vệ tiểu bắc đã bị chọc giận, nhưng đợi cho Lãnh Tín Hưng thân hình biến mất chi hậu. Vệ tiểu bắc lại đem muốn lập tức tiến vào hôi giới xúc động áp chế xuống. Không thể nghi ngờ, Lãnh Tín Hưng liền là nghĩ muốn đem vệ tiểu bắc chọc giận. Chi hậu lôi kéo vệ tiểu bắc đuổi vào hôi giới bên trong. Mượn cơ hội mạt sát cái này uy hiếp. Tiếp cận, liền hiện tại mà nói, tiến vào hôi giới chi hậu, sẽ có một thời gian ngắn mê man ký, ở cái này mê man bên trong, mặc kệ ngươi mạnh mẽ đến mức nào, cũng như đồng kém gà một dạng mặc người xâm lược, nhưng vệ tiểu bắc căn bản sẽ không bị Lãnh Tín Hưng lừa. Đem còn lại vài cái lính đánh thuê xử lý chi hậu, vệ tiểu bắc cũng không có thủ tại chỗ này. Tại Lãnh Tín Hưng tiến vào hôi giới chi hậu, bám vào này trên người lạc nhân tiểu chư liền rơi mới hạ xuống. Vệ tiểu bắc đơn giản vì thế rót vào một chút huyết nhục, để cho sinh mệnh tạm thời tăng lên mấy canh giờ, mà có lạc nhân tiểu chư thủ tại chỗ này, đợi cho kia Lãnh Tín Hưng phản hồi hiện thực thời điểm. Vệ tiểu bắc liền có thể tùy thời biết, đem tránh ở nơi nào đó trong bụi cây vi hưng võ tìm được từ phía sau. Vệ tiểu bắc liền để cho dẫn đường, hướng hôi bạch sắc căn cứ mà đi, nhắc tới hôi bạch sắc ở chỗ này thành lập căn cứ thực tiêu phí một chút công phu. Căn cứ nhập khẩu đuổi tại một cái đầm nước nhỏ một bên. Nơi này là trong rừng rậm đại đa số sinh vật nước uống địa. Nếu là có ngoại nhân tới gần, những động vật này sẽ bị kinh tán, do đó cho trong căn cứ nhân cung cấp báo động trước. Bất quá đám vệ tiểu bắc chạy tới nơi này thời điểm, đối phương hình như đã rút lui khỏi. Dựa theo vi hưng võ giới thiệu, tại đây căn cứ cửa vào phụ cận, ít nhất nên phải có hai cái trạm gác ngầm theo dõi bốn phía. Nhưng vệ tiểu bắc chỉ cảm thấy hai cái trạm gác ngầm điểm bên trong vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Dự ôn, đang nghĩ biện pháp mở ra căn cứ cửa vào, tiến vào căn cứ chi hậu. Vệ tiểu bắc càng xác định một chút, đối phương thật sự rời khỏi. Trên thực tế, cái này tu kiến dưới đất căn cứ cùng vệ tiểu bắc tưởng tượng có chút chênh lệch. Đã không có bốn phương thông suốt thông đạo dưới lòng đất. Cũng không có chung quanh dày đặc súng máy tự động. Ân, vệ tiểu bắc trong đầu trụ sở dưới mặt đất đều là đến từ tại trong phim ảnh những quân sự đó căn cứ. Toàn bộ trụ sở dưới mặt đất đại khái cũng là hơn 1.000 mét vuông. Diệt trừ nhân viên cần thiết nhà ở, căn tin thậm chí còn đồ thư quán, phòng nghỉ vân, vân ở ngoài, cũng chỉ có một theo dõi tổng khống thất, cùng với vài cái không biết chỗ ích lợi gì mật thất. Thu hoạch trọng đại chính là đối phương ly khai lái quá nhanh mà chưa hề hoàn toàn đốt cháy sạch sẽ. một ít văn kiện, nhưng coi như là những văn kiện này, cũng có vẻ lộn xộn, đại bộ phận bị đốt thành tàn hiệt. Vệ Tiểu Bắc đem những thứ này thiêu hủy, hơn phân nửa văn kiện đều thu nhập túi chữ vật. Chờ đợi về sau có thời gian lại chậm rãi xem xét. Mặt khác cái này trụ sở dưới mặt đất ma tức tuy nhỏ. Sợ vỡ mật toán, có chính mình máy phát điện, có depot, đống khố vân vân. Nói thật, nếu không phải suy nghĩ đến kia hôi bạch sắp tổ chức khả năng hội giết trở về, Vệ Tiểu Bắc đều có đem nơi này chiếm cứ ý niệm trong đầu. Nhưng Vệ Tiểu Bắc biết, cái kia có thể thao túng hải quái nam nhân sở dĩ dẫn người rút lui khỏi, rất có thể là đem chính mình trở thành nào đó quốc gia phái tới đặc công hoặc là quân đội. Nghĩ đến cũng đúng, giống như vậy dưới đất thần bí tổ chức, muốn bảo tồn chính mình yếu tố đầu tiên chính là không bại lộ tại những quốc gia khác trong ánh mắt. Nói vậy, đối sự tồn tại của bọn họ chính là một cái ảnh hưởng rất lớn. Kể từ đó, không bao lâu nữa, bọn họ đang xác định bản thân sau khi an toàn, liền sẽ phái người phản hồi xem xét tình huống. Chính mình nếu đến đây, tự nhiên không thể thất bại. Vệ Tiểu Bắc lập tức cùng Vi Hưng Võ cùng nhau động thủ. Đem điều này trong căn cứ có thể đủ thượng đồ vật đều xách đi. Cái gì theo dõi máy tính, hồng ngoại tiến theo dõi đầu, Vi Hưng Võ có thể đủ thượng tinh vi công cụ, đống trong kho tốt nhất dê bò thịt, thậm chí còn kia hai đài máy phát điện, đều hoàn toàn bị đưa trong bao chữ vật. Đang bận bịu hai tiếng chi hậu, trong căn cứ liền trở nên hỗn loạn một mảnh, giống như bị bão thổi quét qua. Nếu kia hôi bạch sắc nhân phản hồi, thấy như vậy một màn, chỉ sợ hội tức giận đến miệng phun máu tươi. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền mang Vi Hưng Võ quay trở về trước Lãnh Tín Hưng tiến vào hôi giới địa điểm. Canh giữ ở nơi này, bất kể nói thế nào, cái kia Lãnh Tín Hưng mình là sẽ không bỏ qua. Nhưng đây một thủ ước chừng giữ 6 cái nhiều giờ, kia Vi Hưng Võ đều vây được mí mắt liên tục đánh nhau. Mà Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ tinh thần trấn hưng nhìn chăm chú Lãnh Tín Hưng biến mất địa phương. Rốt cục, địa cái trước hư huyễn hình người xuất hiện, từ hoàn toàn trong suốt, từng chút ngưng tụ. Chứng kiến đây Lãnh Tín Hưng xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra đối hôi bạch sắc đem trụ sở dưới mặt đất thiết lập tại rừng rậm nguyên. Thủy bên trong có một chút hiểu được, nghĩ đến, kia hôi bạch sắc trong tổ chức hôi giới năng lực già. Chỉ sợ sẽ là tại đây chút trụ sở dưới mặt đất bên trong tiến vào hôi giới. Phải biết rằng, coi như là Vệ Tiểu Bắc đối bản thân ra vào hôi giới khi an toàn đều thập phần coi trọng, cũng đừng nâng này một ít tại sau lưng muốn làm những thứ gì hôi bạch sắc thành viên. Đối với bọn hắn mà nói, làm cho mình tại tiến vào rời đi hôi giới khi an toàn tính đề cao. Do đó tiêu phí của cải khổng lồ tu kiến một cái trụ sở dưới mặt đất là có thể nhận. Nói thật, nếu Vệ Tiểu Bắc về sau có cũng đủ tài lực, không chừng cũng sẽ sinh ra cái ý niệm này. Bất kể nói thế nào, Lãnh Tín Hưng xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không lần thứ hai để cho hắn đào tàu. Bất quá, để cho Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút chính là, làm Lãnh Tín Hưng thân thể hoàn toàn ngưng tụ thời điểm, hai mắt ở giữa thế nhưng chậm rãi hiện ra từng tia hắc vụ. Như là chính mình sinh mệnh giống như vậy, cố tình chi hậu, từ hắc vụ phía dưới lại toát ra một mảnh kim quang. Chưa xong còn tiếp, nhanh nhất đổi mới, vô đàn hồi xong đọc thình, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.